Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177, cái kia giá trị 9.990 vạn bổ thiên đan. Đúng không? A-la trả lời nói. Ngoặc kép, Mô Bất Lạc, ngươi điên rồi, kia chính là giá trị 100 triệu đan dược, Lộ Đông nhịn không được nhảy dựng lên. Ngươi lại không phải quỷ, lại không cần hoàn dương. Tào Phàm đều không nghĩ đi mua như vậy một viên đan dược. Ngươi mua nó làm gì? Ta yêu cầu cũng không phải nó khởi tử hồi sinh công hiệu. Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái, lại phát hiện Sở Nhạc cũng không có ngăn cản hắn. Có thể thấy được ở Sở Nhạc trong lòng, cũng cảm thấy bọn họ là có thể tin. Này thật sự thực không dễ dàng, chẳng sợ Sở Nhạc cũng không có nói ra tới. Bất quá dưới tình huống như thế, không có ra tới ngăn cản kỳ thật liền cung cấp với cam chịu. Ta yêu cầu chính là nó một khác tầng công hiệu, có thể che lấp bất luận cái gì đặc thù thể chất. Ngô Bất Lạc phát hiện những lời này cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy khó có thể nói ra. Các ngươi hẳn là cũng phát hiện ta thể chất không thích hợp đi. Có chút người sẽ đặc biệt thích ta, nhưng có một số người lại sẽ đối ta làm như không thấy. Ngô Bất Lạc cười dò hỏi. Các ngươi vẫn luôn không hỏi. Ta thực cảm kích loại này đặc thù thể chất cũng còn hảo đi, Mộc Sơ Nhất nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy thực phương tiện a, Bất Lạc lo lắng không phải hắn thể chất hiệu quả, mà là hắn bản thân đi, a la tưởng muốn càng thêm sâu xa một ít. Ta chưa từng có nghe nói qua nào đó đặc thù thể chất sẽ căn cứ người bất đồng mà có điều khác nhau. Huống chi ngươi hấp dẫn những người đó cơ hồ không có gì cộng đồng quy luật. Trừ bỏ cái gì? Tạ Bán Loan trong lòng ẩn ẩn có cái không phải thực tốt suy đoán. Chỉ là hắn vẫn luôn đều không có như thế nào suy nghĩ mà thôi. Thiện ác, Ngô Bất Lạc dành trước trả lời nói. Ta thể chất hấp dẫn, cơ hồ toàn bộ đều là ác nhân. Càng là tâm tồn ác niệm, liền càng là sẽ thích ta. Khó có thể tự kềm chế, trên thế giới này, có thể rõ ràng thiện ác đồ vật chỉ có hai cái. Ít nhất ta biết đến cũng chỉ có hai cái, A-la chậm rãi lắc đầu. Các ngươi còn nghe không hiểu sao? Cái gì, có ý tứ gì? Lộ Đông nuốt nuốt nước miếng. Tổng cảm thấy có cái gì kinh thiên bí mật muốn bại lộ ra tới. Trên thế giới có thể phân biệt thiện ác, chỉ có nghiệt kính đài cùng thẩm phán chi cân. Phương Tây thẩm phán chi cân nhưng hảo hảo ngốc tại minh giới. Cho nên đứng ở bọn họ trước mặt cái này nói dối thành tánh. Giảo hoạt tham lam, tâm hắc có thể bài trừ thủy Ngô Bất Lạc, mới là chân chính nhiệt kính đài linh chuyển thế. Chương 136 Ngô Bất Lạc ở biết chính mình là nhiệt kính đài chuyển thế tháng thứ nhất. Đã từng nghĩ tới chính mình thân phận sẽ lấy cái dạng gì tình thế bại lộ ra tới. Có lẽ là cùng những cái đó tam lưu tiểu thuyết phim truyền hình giống nhau. Bị người vạch trần, lại có lẽ lại sẽ có người tới nói cho hắn. Kỳ thật Sở Nhạc nói chính là lừa gạt ngươi. Ngươi chính là người thường. Lại hoặc là địa phủ đột nhiên người tới đem chính mình trảo trở về. Cơ hồ sở hữu tưởng được đến khả năng, đều bị Ngô Bất Lạc cấp nghĩ tới. Nhưng ở này đó khả năng tính bên trong, Ngô Bất Lạc cảm thấy khả năng tính thấp nhất chính là chính mình nói ra. Chính mình nói ra, nhiều ngốc. Nhiều không có bức cách à, này cùng nói thẳng ta ba là Lý Cương, lại có cái gì khác nhau đâu. Chính là chờ chân chính đến lúc này, Ngô Bất Lạc mới biết được kỳ thật có thể chân chính dùng chính mình khẩu nói ra. Này tư vị có bao nhiêu hảo, có lẽ, hắn trong lòng đã sớm ở chờ mong như vậy một ngày. Không cần thời thời khắc khắc lo lắng sẽ có người vạch trần chính mình thân phận. Không cần nghĩ đủ loại lấy cơ tới viên như vậy một cái dối. Không cần hao hết tâm tư che giấu chính mình cùng người thường không giống nhau địa phương. Bổ thiên đan hiện tại đối với hắn tới nói. Đích xác không có ngay từ đầu như vậy quan trọng. Có chút thời điểm Ngô Bất Lạc cũng sẽ cảm thấy. Liền tính chính mình mua không được này một viên đan dược cũng không có gì. Rốt cuộc hắn đã bắt đầu thói quen hiện tại sinh hoạt. Chỉ là chuyện này đặt ở trong lòng lâu như vậy, đã mọc rễ nảy mầm, nếu là không thể thật sự mua được tay. Tổng cảm thấy như là thiếu điểm cái gì. Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn A-La, thiệt tình thực lòng nói. Ta không nghĩ tới ngươi là cái thứ nhất phát hiện, rốt cuộc cái này tiểu đội. A-La tuyệt đối không phải thông minh nhất kia một cái. Ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi. Ngô Bất Lạc tò mò nhìn A-La. Ngươi phía trước chính là nửa điểm đều không có biểu hiện ra ngoài, trước kia chỉ là cảm thấy. Không hiểu, sau lại ngươi làm ta làm bộ ngươi tiểu tình nhân cùng đi tìm Mạnh Bách Khí thời điểm. Ta mới cảm thấy không thích hợp, A-La ho nhẹ một tiếng. Nhớ tới lúc trước sự tình còn cảm thấy có chút thẹn thùng. Lúc trước Ngô Bất Lạc cùng A-La ở bên nhau ngây người hảo chút thời gian. Có thể nói là thập phần thân mật, A-La lúc ấy lần đầu tiên bị người như vậy nhìn chằm chằm. Đối người ánh mắt tự nhiên là thập phần mẫn cảm đi, nhưng kỳ quái chính là. Lúc ấy A-La mặc kệ là khí chất vẫn là bộ dáng đều so Ngô Bất Lạc giả trang ra tới người hiếu thắng. Đến nhiều. Chính là A-La lại phát hiện không ít người ánh mắt nhìn Ngô Bất Lạc thập phần khát vọng. Đối, khát vọng, này trong đó, có như vậy một ít người. A-La ở Bộ Quốc phòng tư liệu gặp qua, thỏa thỏa khác phái luyến. Kết quả cư nhiên cũng đối Ngô Bất Lạc lộ ra quá nghiêm khắc cùng tham lam biểu tình. Nếu chỉ là đơn thuần mị hoặc thiên phú nói liền càng không có thể. Bởi vì những người đó cũng có một người bản thân liền tự mang mị hoặc thiên phú. Nhưng cư nhiên cũng không có thể khiêng quá. A-La tuy rằng cảm thấy thập phần kỳ quái, lại cũng tin tưởng Ngô Bất Lạc nhân phẩm, chỉ là đem cái này hoài nghi lặng lẽ chôn ở trong lòng. Sau lại tìm cái thời gian, A-La thử cùng trong đội ngũ người hàn huyên nói chuyện phía Money hắn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Mộc Sơ Nhất cùng Trương Dịch đều cùng hắn giống nhau. Cảm thấy Ngô Bất Lạc thập phần không có tồn tại cả Mani nếu không phải Ngô Bất Lạc làm những cái. Đó sự tình quá mức kinh thế hãi tục, thủ đoạn quá tàn nhẫn, chỉ sợ bọn họ cũng không có nhiều như vậy ký ức. Tương phản, Lộ Đông cùng Tào Phàm không cảm thấy Ngô Bất Lạc có cái gì không đúng. Chỉ là cảm thấy hắn chính là cái người thường. A-La thử làm cho bọn họ miêu tả Ngô Bất Lạc bộ dáng. Cứ nhiên đại bộ phận đều không giống nhau. Đến lúc này, A-La mới phát hiện nguyên lai nhìn như bình thường Ngô Bất Lạc chỉ sợ mới là bọn họ bên trong sâu. Nhất không lường được, đương nhiên, Ngô Bất Lạc không có nói. A-La cũng không có ngây ngốc đi hỏi. Mỗi người đều có chính mình bí mật không phải sao? Ngược lại là A-La mất đi thần cốt. Ngô Bất Lạc bọn họ hỗ trợ đi giúp hắn tìm thần cốt thời điểm. A-La tắc bắt đầu học tập như thế nào làm một cái văn chức âm quan. Rốt cuộc, hắn cũng muốn làm ra một ít thành tích tới. Đến lúc đó Bất Lạc bọn họ thật sự thất bại đã trở lại. Cũng không đến mức sẽ cảm thấy áy náy. Ở học tập thời điểm, Hắc Bạch Vô Thường là buông ra cơ sở dữ liệu cấp A-La quan khán. Trong đó có như vậy một ít bút ký liền nhắc tới nhiệt kính đài tồn tại. Có một phần ghi lại đã từng buồn cười nói, những cái đó thiện lương linh hồn cơ hồ cảm thụ không đến nhiệt kính đài tồn tại. Cảm thấy nó chính là một mặt bình thường gương, có điểm quá lớn, nhưng là những cái đó tội ác chồng chất linh hồn lại cảm thấy nhiệt kính đài mặt trên chứa đầy. Châu báu, trong gương thậm chí xuất hiện đủ loại mỹ nhân. Bọn họ thấy linh hồn của chính mình cũng ở trong gương cùng những cái đó mỹ nhân nhóm chơi đùa. Này phân ghi lại nguyên bản chỉ là vì báo cho mọi người muốn bỏ ác theo thiện. Cười nhạo những cái đó hung ác linh hồn mà thôi. Chính là xem ở A-La trong mắt, lại giống như thể hô quán đỉnh. Lập tức đem hắn trước kia không có suy nghĩ cẩn thận sự tình đều suy nghĩ cẩn thận. A-La ở bên này giải thích hăng say. Những người khác lại có chút không đứng được, đặc biệt là Tạ Bán Loan. Hắn kinh ngạc nhìn Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc, sắc mặt rất là phức tạp. Ngươi là nhiệt kính đài. Vậy ngươi xem ta, là cái gì cảm giác? Ngươi là cái người xấu, Ngô Bất Lạc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Lúc trước ngươi đối ta nhất kiến trung tình, ý nghĩ của ta chính là muốn ly ngươi rất xa. Ngươi đối ta thích cũng không phải xuất phát từ chân tâm. Bất quá là bị ta mê hoặc mà thôi, mới không có. Tạ Bán Loan thẹn quá thành giận, không chịu thừa nhận, người hiện tại khôi phục người bình thường bộ dáng. Trong lòng hẳn là đã buông xuống đại thạch đầu không phải sao? Mồ Bất Lạc không có sốt ruột phản bác, người có thể lại nhiều xem ta vài lần, nhìn xem ta hay không còn có thể giống như trước giống nhau làm ngươi tâm động. Tạ Bán Loan một chốc không biết nên nói cái gì lời nói. Trong đời hắn lần đầu tiên như vậy thích một người, hắn cho rằng chính mình cùng người khác là không giống nhau. Ít nhất đối với Ngô Bất Lạc tới nói là như thế này. Chính là hiện tại, Ngô Bất Lạc nói cho hắn, này hết thảy bất quá nơi phát ra với Ngô Bất Lạc thân phận. Bởi vì Tạ Bán Loan hắn tâm tồn ác niệm, nghiệt nợ đầy người, cho nên mới sẽ đối Ngô Bất Lạc nhất kiến trung tình. Yêu hắn không thể tự kềm chế, nhưng hiện tại Tạ Bán Loan thành âm quan, trên người dần dần tích lũy công đức. Trong lòng những cái đó ác niệm đi 10 chi 7 8. Cho nên hắn đối Ngô Bất Lạc cũng không hề như vậy thâm ái. Mà không phải chính hắn cho rằng nản lòng thoái chí. Chờ ngươi nào một ngày hoàn toàn buông xuống ta, ta sẽ chúc mừng ngươi. Ngô Bất Lạc nguyên bản muốn đi ôm một chút. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Đây là chuyện tốt, ngươi hẳn là đi thử thích người khác. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện. Ngươi đối ta thích cùng đối người khác kỳ thật là giống nhau. Ngươi chân ái một người nói, ngươi sẽ nghĩ làm đối phương càng vui vẻ càng hạnh phúc. Mà không phải nghĩ chiếm hữu, nghĩ như thế nào đem người cấp trói lại tới không cho người khác thấy, Tào Phàm yên lặng không nói. Kỳ thật hắn cũng có chút thích Ngô Bất Lạc, a, hắn quả nhiên không phải một con hảo quỷ. Kia Bất Lạc, ngươi hiện tại muốn ăn bổ thiên đan biến thành người bình thường. Mộc Sơ Nhất thử tính dò hỏi, địa phủ bên kia, biết sao, Diêm Vương gia cùng phán quan đều là biết đến, Ngô Bất Lạc gật đầu nói. Bất quá trừ bỏ bọn họ hẳn là không có gì người biết. Liền tính là Hắc Bạch Vô Thường phỏng chừng cũng không được ngươi như vậy tin tưởng chúng ta. Ta thật cao hứng. Thật sự, Mộc Sơ Nhất không sai biệt lắm là phương diện này nhất kinh hỉ một cái. Bởi vì ba ba nói, nếu một người nguyện ý đem chính mình lớn nhất bí mật nói cho ngươi, kia nhất định là đem ngươi trở thành đặc biệt tốt bằng hữu. Ta cũng thật cao hứng, Ngô Bất Lạc cười nói, ta không nghĩ tới ta có thể như vậy bình thường đem chuyện này nói như vậy ra tới, là Ngô Bất Lạc. Hẳn là cảm tạ bọn họ mới đúng. Trước kia Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình khả năng không có cách nào tín nhiệm bất luận cái gì một người, không nghĩ tới, ông trời đại hắn không tệ, chờ một chút, kia Sở Nhạc đâu, Tạ Bán Loan vẫn là không có thể truyền qua cong tới. Hắn cũng thực thích ngươi, so với ta còn thích ta khi nào nói qua ta là người tốt sao? Sở Nhạc ôm cánh tay ở bên cạnh lạnh lạnh nói, ta và ngươi có một chút bất đồng. Ta là thật sự thích hắn, trời biết ngươi nói chính là thật là giả. Tạ Bán Loan không cam lòng chính mình liền như vậy rời khỏi. Có phải hay không thật sự, Bất Lạc chính mình tự nhiên sẽ phán đoán, Sở Nhạc tiến lên một bước. Ngay trước mặt hắn đem Ngô Bất Lạc ôm vào trong ngực. Lại cúi đầu hôn hôn Ngô Bất Lạc mặt, ta trước nay liền không có đem ngươi trở thành đối thủ. Bởi vì ngươi cảm tình là giả, Ngô Bất Lạc vô ngữ nhìn chằm chằm Sở Nhạc liếc mắt một cái. Này buông lời hung ác phóng thật đúng là không có trình độ. Ngươi phía trước nơi nào biểu hiện như là không đem Tạ Bán Loan để vào mắt. Rõ ràng là thập phần để ý. Trương Dịch, ngươi như thế nào không nói lời nào. Tạ Bán Loan tức giận bất bình, lại cũng chỉ có thể câm miệng, đem đầu mâu nhắm ngay một người khác. Trương Dịch không nghĩ tới chính mình không nói lời nào cũng có thể trúng chiêu. À, ta chính là suy nghĩ. Chúng ta biết lúc sau có thể hay không bị diệt khẩu a. Trương Dịch có chút sợ hãi nhìn Ngô Bất Lạc. Ta tổng cảm thấy ngươi ở nghẹn cái gì đại chiêu khụ. Không có gì, chính là mượn điểm công đức. Ngô Bất Lạc không nhịn xuống mắt trợn trắng. Không cần đem ta tưởng như vậy hư được chứ. Trương Dịch bĩu môi không nói gì. Dù sao hắn biết đến Ngô Bất Lạc là không có ăn qua mệt. Hiện tại Ngô Bất Lạc nói ra lớn như vậy một bí mật. Khẳng định không phải nói vô ích, Nghiệt kính đài làm sao vậy? Ghê gớm a, liền nói là nghiệt kính đài chuyển thế tới nói. Ngươi có phải hay không có điểm quá yếu? Lộ Đông nghi hoặc nhìn Ngô Bất Lạc, nghiệt kính đài chính là sớm địa phủ sáng lập chi sơ liền tồn tại. Nhưng là ngươi nói, giảng đạo lý, Lộ Đông hiện tại là thực không có chân tật cả mà ni dựa theo hắn ý tưởng. Nghiệt kính đài chuyển thế như vậy nghiêu bức thân phận, không nói hiếu thắng đến hủy thiên diệt địa, nhưng ít nhất không thể nhược thành Ngô Bất Lạc bộ dáng đi. Hắn thần cốt bị trừ đi rồi, Sở Nhạc mặt mày âm trầm. Ngô Bất Hoa sở dĩ có thể như vậy đã sớm sấm hạ tên tuổi. Đều là bởi vì trên người nàng có được chính là Bất Lạc thần cốt, mọi người nhìn Ngô Bất Lạc ánh mắt càng thêm vi diệu. Thần cốt đều bị trừ đi rồi. Này nghiệt kính đài đương cũng quá phế đi điểm mà ni. Hết chương.